Bán tiên, chương 207, Xích Lan Các, góc truyện audio.com. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết hiểu rõ. Lão thập ngũ đây là muốn báo thù. Tần Quyết, Liễu Phiêu Phiêu nghĩ thầm một hồi. Không có ấn tượng, tự nhiên hỏi, Tần Quyết là ai? Dữ Khánh hơi giật mình. Nghĩ tới, Tần Quyết đám người làm trạch đi thân phận. Hẳn không có dùng bản danh. Nhưng hắn cũng không biết đổi dùng tên là gì. Liền giải thích nói, là U Giác Phủ, giám nguyên trai, đại trưởng quỹ, cũng tới chúc mừng. Hắn lần này giả mạo cái gì mở cửa hiệu và người tới chúc mừng. Hẳn không có dùng bản danh. Người tại chúc khách bên trong tra một cái liền có thể tra ra. U Giác Phủ người, Liễu Phiêu Phiêu hơi nhíu mày. Vô duyên vô cớ. Ta đáng giá đắc tội U Giác Phủ người sao? Lại nói, coi như là bốc lên dùng thân phận. Chỉ cần không có làm chuyện xấu. Đưa lên hạ lễ liền là khách nhân. Kiến Nguyên Sơn không có lý do không giảng đạo lý khó xử người ta. Dữ Khánh lập tức đổi cái phương thức đi nói. Vấn đề là tên kia biết thân phận của ta. Ta không nghĩ tới lại ở Kiến Nguyên Sơn cùng hắn gặp nhau. Hắn biết ta tới, biết ta tiến vào cổ mộ. Hắn nếu không chết, thế nào thiên phát hiện ta còn sống? Ta là không quan trọng. Ta sợ sẽ liên lụy ngươi. Liễu Phiêu Phiêu, có thể liên lụy ta cái gì? Chỉ cần ngươi không nói là ta thả các ngươi đi. Ngươi làm sao theo trong cổ mộ leo ra chạy mất đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Người nào quy định ta liền nhất định phải biết các ngươi sống hay chết? Là thế nào ra tới? Vừa mở miệng liền muốn đưa người vào chỗ chết. Ta nhìn ngươi là cùng hắn có thù à? Dữ Khánh nhếch miệng. Đàng hoàng thừa nhận nói. Không sai, là có thù. Tên kia đoạt ta mấy trăm vạn lượng ngân phiếu. Bất quá cái tên này xác thực biết thân phận của ta. Cho hắn biết ta còn sống chưa chắc là chuyện tốt. Ngược lại người ta tại ngươi trên địa bàn. Lại này dối bời. Muốn hắn chết. Còn không phải ngươi tùy tiện làm sự tình. Coi như là giúp ta một chuyện. Như thế nào? Thiếu ngươi đã trả. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Bất quá. Liễu Phiêu Phiêu bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Lại hướng hắn bím tóc đuôi ngựa ngắm một thoáng. Ngươi nếu là chịu nói cho ta biết cái kia côn trùng là cái gì, ta có lẽ sẽ thử nhìn một chút xem. Đến, Dữ Khánh cũng không gạt nàng. Nói đến nhường ngươi giúp chuyện này, liền cùng này côn trùng có quan hệ. Này côn trùng không phải cái khác, liền là trước đó U Giác Phụ phát nhiệm vụ muốn tìm. Hòa Tất Dế, tới Kiến Nguyên Sơn trước đó, ta từng đi qua U Giác Phụ. Dự định đem Hỏa Tất Dế bán đi, trực tiếp theo Hỏa Tất Dế giao dịch bắt đầu. Nói ra hắn cùng Tần Quyết ở giữa ân oán. Tóm lại đối bị cướp sự tình hết sức nghiến răng. Nếu không phải bị người cho đen nhiều tiền như vậy, bọn hắn cũng không đáng chạy đến nơi đây tới mạo hiểm. Liễu Phiêu Phiêu lại có khác ngạc nhiên nghi ngờ. Ý của ngươi là nói. Ngươi dùng 650 vạn giá đem Hỏa Tất Dế bán cho cái kia Tần Quyết. Đắc thủ tiền đưa 200 vạn cho Tần Quyết ưa thích nữ nhân kia. Còn lại hơn 400 vạn lại bị Tần Quyết trở tay cho âm thầm cướp đi. Là như thế này à, Dữ Khánh. Đúng vậy à, như thế gian trá tiểu nhân. Chưa trừ diệt khó tiêu mối hận trong lòng ta. Liễu Phiêu Phiêu hồ nghi nói. Cái kia Hỏa Tất Dế vì cái gì còn tại trên tay ngươi? Ngươi không phải đã bán cho hắn sao? Ây, Dữ Khánh ngẩn người, nhìn một chút hai vị sư huynh. Nam Trúc giải thích nói. Chúng ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Không biết chính nó làm sao lại bay trở về. Trên đường đi đi, nó bỗng nhiên liền bay trên người ngươi. Thật là thế này phải không? Liễu Phiêu Phiêu ngữ khí có điểm lạ. Nói cách khác, người ta bỏ ra hơn 200 vạn cái gì đều không được đến. Mà các ngươi thì là cái gì đều không tổn thất. Bình tự nhiên kiếm được hơn 200 vạn. Có phải như vậy hay không? Sư huynh đệ ba người đã nhìn ra. Vị này đại trưởng vệ rõ ràng hoài nghi ba người bọn hắn mới là lừa dối phạm. Logic rất tốt, liên tưởng. Người ta dùng tiền mua đồ vật. Đồ vật chạy trở về người bán trong tay. Sau đó người ta dưới cơn nóng giận liền đem tiền đoạt trở về. Này tựa hồ càng hợp lý. Quảng cáo. Dữ Khánh có chút tức giận. Kỳ quái. Thế đạo này thật đúng là không có thiên lý. Rõ ràng là chúng ta bị người cho đen. Ngược lại làm cướp bóc người càng chiếm sửa lại. Chúng ta đây là có khẩu đều nói không rõ. Liễu Phiêu Phiêu. Này Hòa Tất Dế rõ ràng là có thể áp chế tà vật bảo bối. Hiếm thấy trên đời. Người mấy trăm vạn lượng bạc liền bán đi. Ta. Dữ Khánh phát hiện thật đúng là càng bôi càng đen. Càng ngày càng nói rõ lý do không rõ. Như vậy đi. Ta cho người gom góp cái trình. Ta kiến Nguyên Sơn ra 700 vạn lượng mua. Như thế nào? Dữ Khánh mắt trợn trắng. Thở dài. Ta trước đó căn bản không biết thứ này có thể khắc chế trong cung điện dưới lòng đất tà vật. Hiện tại ta chắc chắn sẽ không tiện nghi hơn ra tay rồi. Không phải. Người cái kia ánh mắt gì? Ta nói người có ý tứ gì? Người cảm thấy chúng ta là loại kia vì mấy trăm vạn lượng bạc không từ thủ đoạn người sao? Ta là người như thế nào? Ta có như vậy tục sao? Ta như thật muốn vì tiền. Ta liền sẽ không bỏ văn theo võ. Ta muốn kiếm tiền quá đơn giản. Tùy tiện viết ít đồ cũng có thể bán cái mấy vạn lượng. Ngày ngày ngồi trong nhà tô tô vẽ vẽ liền có dùng không hết tiền. Ta đáng giá dựng vào thanh danh của mình đi làm lừa dối kiếm tiền sao? Lời này, khiến cho Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết có phần bị xúc động. Một cái cúi đầu tìm bụng lớn ngăn trở mũi chân. Một cái ngẩng đầu nhìn vách động suy tư. Hai người dáng vẻ đột nhiên đều trở nên có chút khắc sâu cùng sâu lắng. Liễu Phiêu Phiêu trầm mặc. Cái khác nói nhiều rồi kỳ thật đều vô dụng. Ngược lại là cuối cùng một đoạn văn càng có sức thuyết phục. Nhường Liễu Phiêu Phiêu tin tưởng. Liễu Phiêu Phiêu thêm chút suy nghĩ về sau. Cảm thấy xác thực như thế. Cảm thấy bằng cái tên này tài hoa nội tình muốn kiếm tiền động động bút là đủ rồi. Xác thực không đáng dựng vào danh dự đi làm lừa dối. Chính mình như thế nghi vấn quả thật có chút ủy khuất người ta. Liền không lại dây dưa việc này. Không nói, trước đó vì mang các ngươi tới đây, ta kiếm cớ nắm vùng này tai mắt điều đi. Người bên ngoài đã biết ta theo cổ mộ ra tới. Ta không thể ở đây ở lại lâu. Càng kéo dài khẳng định sẽ có người tới tìm. Các ngươi trước ở nơi này lấy. Chờ tin tức ta, nàng ném lời liền chạy. Dữ Khánh ba người không có cách. Cũng chỉ có thể là trước chờ lấy nhìn một chút tình huống lại nói. Này nữ yêu đầu óc có bệnh. Dữ Khánh đích thì thầm một tiếng. Hắn liền buồn bực. Nói thật ra không ai tin. Ngược lại bị bức ép đến mức nóng nảy nói láo mới được. Chuyện này là sao? Ai? Thành danh thứ này liền là tốt. Lão cửu. Nếu là hai người chúng ta cũng có thể đi trộn lẫn cái tên đề bảng vàng liền tốt. Nam Trúc cảm khái vạn phần. Mục Ngạo Thiết. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi là đào phạm, lão cửu, ngươi này người thật không thích hợp nói chuyện phiếm. Được rồi, ngươi vẫn là đừng mở miệng. Theo Liễu Phiêu Phiêu trở về, kiến Nguyên Sơn nội bộ chấn động. Thiên Lưu Sơn tam động chủ tự nhiên là muốn đích thân gặp mặt. Gặp mặt nói chuyện về sau. Tam động chủ lập tức nhường Liễu Phiêu Phiêu dẫn đường. Một đám người đi theo Liễu Phiêu Phiêu đến nàng trốn tới cái kia cửa hang. Cũng chui vào tra xét một phiên. Trong động ra tới. Tam động chủ mệnh hồng đằng an bài một bộ người trước theo nơi này lại rót đào hồi trở lại đi xem một chút. Chính hắn thì tạm thời biến mất. Hồng đằng đám người sau đó thu đến tiếng gió thổi. Thiên Lưu Sơn đã truyền lệnh. Mệnh Loan Châu phụ cận mấy lớn trong khu vực yêu tu hướng kiến Nguyên Sơn tập kết. Tái kiến tam động chủ lúc. Hồng đằng làm sơ nghe ngóng, mới biết đại thánh muốn tập kết một vạn yêu tu đem lăng mộ cho đào cái úp sấp. Đồng thời, Xem náo nhiệt Tần Quyết cùng Thôi Du đám người được mời né tránh. Ít nhất chính bọn hắn coi là chẳng qua là được mời né tránh. Nhưng trở lại đặt chân về sau. Tiến sân nhỏ, lập tức phát hiện mình bị vây quanh. Là Liễu Phiêu Phiêu tự mình dẫn đội. Thôi Du kinh hãi. Tần Quyết trầm giọng nói. Đại trưởng vệ, ngươi đây là ý gì? Liễu Phiêu Phiêu, còn muốn cùng ta tiếp tục giả bộ nữa sao? Kinh thành bên kia tới tin tức. Ngô thị cửa hiệu vàng không có các ngươi mấy người này. Tần Quyết chắp tay. Tại hạ ngưỡng mộ đại vương. Lại sợ mặt mũi mỏng. Đành phải bốc lên dùng thân phận đến đây dâng lên hạ lễ. Cho dù có chỗ không đúng. Coi như tại hạ không có tư cách đến đây tặng lễ. Cũng không đáng bày ra này đại động can qua trận thế a, Liễu Phiêu Phiêu. Ta may mắn theo lăng mộ thoát thân. Trước đó ở cung điện dưới lòng đất bên trong gặp được ba người. Một cái tự xưng Dữ Khánh. Một cái tự xưng Nam Trúc. Một cái tự xưng Mục Ngạo Thiết. Các ngươi là nguyện ý thúc thủ chịu trói. Vẫn là muốn tiếp tục mạnh miệng bức ta nói tiếp. Thôi Du sắc mặt đại biến. Tự tiện xông vào yêu giới cấm địa. Lại bị người phát hiện. Này có thể không phù hợp U Giác Phụ trung lập quy tắc. Lúc trước hắn liền ra hiệu qua đại trưởng quỹ không nên đáp ứng cho ba tên kia thân phận. Đại trưởng quỹ vì cô gái lên đầu. Lần này tốt, xảy ra chuyện đi. Tần Quyết gương mặt căng cứng. Không nghĩ tới vị kia thám hoa lang trước khi chết còn cho hắn dẫn xuất này phá sự tới. Hắn nghĩ giải thích, không phải hắn mang tới người. Là Bích Hải thuyền hành mang tới người. Nhưng mà người đã chết. Lại đem Bích Hải thuyền hành kéo vào không có bất cứ ý nghĩa gì. Đầu tiên là Bích Hải thuyền hành sẽ không thừa nhận. Làm không tốt còn muốn trả đũa nói là hắn xếp vào tiến vào Bích Hải thuyền hành người. Quảng cáo, nói cho cùng, Bích Hải thuyền hành thế lực sau lưng không dễ chọc. Liễu Phiêu Phiêu phất tay, bắt lại, liền tại chúng yêu vây lên thời khắc. Tần Quyết cấp tốc lật tay lấy ra một khối tinh xảo đặc sắc huyết sắc bảng hiệu. Trên bảng hiệu đồ án là một đóa hoa lan. Hắn cũng không phản kháng, mặc cho bắt lại, nhưng lại nhắc nhở, ta cảm thấy vẫn là không muốn tổn thương hòa khí thì tốt hơn. Này tấm bảng hiệu, đại trưởng vệ nếu là xem không rõ, không ngại giao cho đại vương nhìn một chút. Liễu Phiêu Phiêu đã phụ cận túm bảng hiệu tới tay, vào tay băng nhuận, vừa nhìn liền biết chất liệu bất phàm. Nàng phất tay ra hiệu trước đem người nhốt lại, cho sướng nhanh đi thấy nguyên điện. Trong điện, Hồng Đằng cùng mấy người đang ở tam động chủ bên người nghe lời. Liễu Phiêu Phiêu đến làm sau lễ, sau đó lấy ra tấm bảng kia cho Hồng Đằng xem. Đại vương, cái kia U Giác Phụ gia hỏa trên người có cái này, đây là Xích Lan Các, bảng hiệu sao? Xích Lan Các, tam động chủ nghe tiếng có ngoài ý muốn. Không đợi Hồng Đằng tiếp nhận, đã đưa tay nói, ta nhìn một chút. Hồng Đằng đành phải lấy trước, lại chuyển tay dâng lên. Tam động chủ tới tay lật xem về sau, lại đặt ở trước mũi người người, gật đầu, đây là Xích Lan Các, ra vào lệnh bài, các ngươi ở đâu ra thứ này? Hồng Đằng đại khái giải thích một chút, U Giác Phụ có nhà kêu cái gì trai cửa hàng, thế mà giả mạo cái gì cửa hiệu vàng người, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Còn phái vài người tiến vào lăng mộ gây sự, trở ngại Phiêu Phiêu ở cung điện dưới lòng đất làm việc. Đúng là có chút làm càn. Phiêu Phiêu ra tới khẳng định phải tìm bọn hắn tính sổ sách. Việc này đã giao cho Phiêu Phiêu tự động xử trí. Tam động chủ nga một tiếng, hỏi Liễu Phiêu Phiêu, ngươi dự định xử trí như thế nào? Liễu Phiêu Phiêu, là hắn U Giác Phụ người làm trái quy tắc trước đây. Giết cũng không đủ, xác thực không quá đáng. Tam động chủ gật đầu, cái kia lệnh bài cũng ném trả lại cho nàng. Vừa chỉ trong tay nàng lệnh bài. Đại thánh cùng Xích Lan các chủ quan hệ nói như thế nào đây? Chắc hẳn các ngươi cũng có nghe thấy. có thể có này lệnh bài người, không phải Xích Lan Các người, cũng chắc chắn cùng Xích Lan Các có nhất định giao tình. Ý của ta là, đối phương nếu như không làm cái gì quá chuyện gì quá phận, liền tiểu trừng đại giới một thoáng được rồi. Thông chi U Nhai tới cho cái bàn giao. Nhường U Nhai đem người cho lĩnh đi là được rồi. Hắn đều đã nói như vậy. Liễu Phiêu Phiêu còn có thể làm sao? Hồng Đằng cũng tại nháy mắt. Nàng đành phải chắp tay lĩnh mệnh. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.